bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Vong Về Ám Dòng Họ của tác giả HP Seiko, nguồn vozforum.com, qua giọng đọc Định Soạn. Năm 2003, hồi đó em đang học lớp 6 thì ở trên quê ngoại báo tin xuống là bác họ em mất. Bác mất vì bệnh ung thư gan. Em nhớ ngày bác còn sống, bác uống rượu rất nhiều. Có lẽ đó là do di chứng của rượu để lại. Em cũng ít gặp bác vì khoảng cách địa lý quá xa. Mỗi năm em cũng chỉ được lên quê ngoại chơi 1-2 lần. Lần nào lên cũng vậy, bác uống rất nhiều rượu, những cốc rượu to đùng trong mỗi bữa ăn. Hồi đó em vẫn còn ngoan lắm, le te đi uống thử, thấy cay quá em liền khóc. Mà không hiểu sao lúc đó đã to đầu rồi mà vẫn còn có thể khóc. Bác dỗ mãi mới được. Bây giờ em mà uống rượu thì chắc cũng có thằng phải khóc theo em. Ở nhà năm đó là lúc em sắp được nghỉ hè. Nghe tin bác mất là bố con bà cháu lục đục đưa nhau về quê. Lúc đó chỉ có bố em, bác cả, bà ngoại và em đi thôi. Hồi đó còn nhỏ cũng không thấy buồn nhiều lắm, chỉ thấy háo hức vì sắp được về quê và được ngồi ô tô ngắm cảnh. Quê em ở Thanh Thủy, Phú Thọ. Từ nhà em lên đó nhớ không nhầm là hơn 100 cây số, phải ngồi ô tô 4 tiếng đồng hồ và phải đi qua 2 chặng. Chặng một là đi lên Hà Nội, rồi chặng thứ hai từ Hà Nội bắt xe Tù Vũ thẳng lên quê em. Em nhớ hồi còn nhỏ, em và mẹ đi lên quê toàn bắt nhầm xe lên Sơn Tây. Mà từ đoạn đường đó sang quê em là qua con sông Đà, nên lại phải mất một chuyến phà mới lên được đúng quê. Lên đến nơi, mẹ bị mấy bác chửi suốt vì từ bé đã ở đó mà còn không biết đường. Đi xa như vậy mà em không thấy buồn ngủ. Trong khi đó, bố và bác em thì ngáy ò ò, chỉ còn bà lại đang ngồi khóc thút thít. Có lẽ là do thương bác, bác mất quá trẻ. Năm đó bác mới có 42 tuổi. Lên đến nơi cũng 12 giờ. Nhà bác bây giờ chỉ còn lác đác vài người đang dọn dẹp lục tung. Bà vừa lên đến nơi đã òa khóc và chạy vô đến quan tài, rồi nằm phủ phục ở đó. Mọi người sợ bà khóc mệt quá ngất ra đó nên ai cũng lôi bà ra, nhưng bà cứ vùng vằng cả nhà lại thôi. Bác em đi sớm quá, để lại bác gái và 2 đứa con còn nhỏ. Ai nhìn cũng thương cho cảnh ba mẹ con. Bác gái vội dọn một mâm cơm để cho bố con bác cháu ăn cho đỡ đói. Nhưng em không thấy đói mà cũng chẳng thấy nuốt trôi bát cơm cũng lạnh ngắt, nên đi ra sau nhà để chơi. Nhà bác em có một căn nhà ngói bình thường, đằng sau là một quả đồi. Nó không cao lắm và thoai thoải nhìn rất đẹp. Hồi đó ở quê em, nhà nào cũng có trồng sắn. Nhà trồng ít thì chỉ trồng quanh quẩn ở vườn, nhưng nhà trồng nhiều thì trồng lên cả đồi. Có nhà cũng vì sắn mà giàu có lên. Em nhớ ngày còn nhỏ hay lên trên đó để chơi đùa nhau trốn tìm với mấy đứa con trẻ quanh đó, rồi đùa nhau làm gãy cả mấy luống sắn, cứ bị bác chửi suốt. Em mò mò bước lên, phần là vì muốn lên xem những thứ đó đã thế nào, phần còn lại là muốn đi tiểu vì đã ngồi xem mấy tiếng đồng hồ. Mới đi được một đoạn, em thấy có một người đang mặc quần đen áo trắng và đội cái mũ cối đang đứng quay lưng lại phía sau. Nghĩ bụng chắc là bố nào cũng mò lên đây để đi vệ sinh nên em không quan tâm. Nhưng kỳ lạ là lúc em xả hết nước trong người rồi nhìn lên phía trên đó thì vẫn thấy ông ấy đang quay mặt vào bụi rậm, không biết để làm gì. Thấy lạ nên em gọi: Chú làm cái gì ở đó vậy? Em gọi 2-3 lần nhưng không thấy ông ấy trả lời. Em tò mò chạy lên xem ông ấy đang nhìn cái gì mà chăm chú như vậy. Nhưng quái lạ ở chỗ, ông ấy đứng cách em tầm 4-5 mét thôi. Nhưng mà em đi mãi vẫn thấy mình còn cách ông ấy một đoạn khá xa. Đồi thì thoai thoải nên leo được một chút là em đã bở hơi tai rồi. Mệt quá nên em đi xuống, vừa đi vừa nghĩ trong bụng: chắc ông này đứng vệ sinh xong rồi ngủ luôn trên đó. Xuống gần đến nơi, em lại ngó lên để nhìn một lần nữa, nhưng mà lần này thì không thấy ai đứng ở bụi cây đó cả. Lúc đó thì em cũng nghĩ rằng ông ấy lại bỏ đi đâu rồi nên vào nhà và không để ý nữa. Tối đến, vì là ở quê lại gần đồi núi nên chỗ nhà bác em lại rất vắng người. Cũng tại một phần nó nằm sâu bên trong con đường cái. Bố em, bác Đại và em quyết định ngủ lại đây vì lo cho bác gái ở một mình không dám ngủ. Thực ra còn có một người anh họ là anh Quang. Anh gọi bác em là cô và chị dâu, nhưng mà anh chị ở tít cuối, với cả vợ anh đang mang bầu nên anh còn phải trông chị, làm sao có thể lên để trông bác. Dì em cứ gả em về nhà ngủ chung, nhưng em theo bố nên không về. Ở quê tầm khoảng 9 giờ là đã yên ắng lắm rồi, vì người nhà quê hay đi ngủ sớm. Em còn nhỏ nên được ưu ái ngủ trong nhà, giường kê cạnh bên quan tài. Bố và bác Đại giải chiếu ngủ ngoài sân. Thực ra trong buồng còn có một giường, nhưng vì giường đó trước lúc mất bác em đã nằm ở đó, nên chỉ có bác gái và hai em ngủ thôi. Lúc đầu em cũng muốn chui vào đó để nằm cho đỡ sợ, vì bên ngoài nhà để quan tài, nhưng chả ai cho em ngủ. Mọi người bảo rằng phải kiêng kỵ một cái gì đó mà em không có biết. Em ngủ cùng bà chắc đã mệt nên ngủ từ trước. Em thì cứ chằn chọc mãi không tài nào có thể ngủ được. Có lẽ vì lạ giường, lạ nhà, và cũng có lẽ là vì sợ. Trời mùa hè mà em cứ rét run, chắc là do hơi người chết trong quan tài phả ra nên em cảm thấy lạnh. Nằm được một lúc thì em cũng thiêu thiêu ngủ mất. Em cũng không nhớ rằng mình đã ngủ được bao lâu, tự dưng thấy lạnh nên là tỉnh giấc. Lúc đó em nhớ rằng mình vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn đang ngái ngủ. Cái giường em đang nằm lại đối diện thẳng ra cổng, mắt em vẫn lờ đờ để nhìn ra hướng đó xem trời đã sáng chưa, thì tự dưng thấy có một bóng đèn đang lủi lủi bước từ cổng vào. Hôm đó trăng sáng nên em nhìn rất rõ, và tới gần thì em thấy đó là một người phụ nữ, đầu đội nón sụm sụp kín mít và trên vai đeo một cái bị. Nó không hẳn là bị mà giống như một cái làn vải mà ngày xưa các cụ hay dùng để đi chợ, tay dắt theo một đứa nhỏ. Lúc đầu em tưởng rằng là trời đã sáng, vì bên ngoài trăng rất sáng, nên em nghĩ rằng bà hàng xóm kia sang rủ bác em đi chợ. Nhưng bà ấy đi vào không gọi và cũng không chào hỏi ai, cứ lùi lũi đi vào. Bà ấy đi rất nhẹ, em có cảm tưởng rằng là bà ấy đang bay chứ không phải là đi. Đến gần chỗ cái hiền, chỗ bố và bác Đại đang nằm, thì lúc đó tim em như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Bà ấy đi ngang qua người bố và bác mà họ vẫn không hề biết gì, vẫn ngáy ngủ đều. Rồi bà ấy lại gần chiếc quan tài và cứ đứng im như vậy. Để em miêu tả vị trí em nằm với cái vị trí quan tài cho các bạn dễ hiểu. Quan tài được kê theo chiều dọc, đuôi quan tài hướng ra cửa. Còn cái giường thì em đang nằm thì phần đầu chĩa vào thân của quan tài, cách chừng 0,5 mét. Còn đuôi giường thì chĩa vào bức tường. Em nằm ngay ngoài, mà đó chỉ đứng cách em hơn 1 mét. Lúc đó chỉ muốn ngoái cổ lại để gọi bà dậy xem là cái gì, nhưng chỉ sợ bà kia biết rằng mình vẫn còn thức thì sẽ chết. Em vẫn cố tì hí mắt để nhìn bà ấy, thì bà ấy vẫn đứng đó, cố mắt xem đó là ai, nhưng không tài nào nhìn được vì ánh đèn dầu quá nhỏ. Với lại bà ấy đội nón kiểu gì mà che gần hết mặt, còn đứa bé đi cổng thì lạ lắm. Em thấy hình như nó không có khuôn mặt mà chỉ là một khoảng trắng phẳng lì. Phải khoảng một lúc sau thì bà ấy quay người lại và đi ra phía cửa. Nhưng lạ một điều là lúc vào em thấy bà ta đi từ cổng, mà lúc bà ấy đi xa thì cố nhìn ra ngoài cổng nhưng không thấy bà ấy đâu. Sợ quá em nằm im rồi ngủ lại lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em đã thấy mọi người lục đục chuẩn bị để chưa mang quan tài đi nhập đất. Em cũng bắt đầu mò dậy, người hơi mệt vì chuyện tối qua. Khi đi qua quan tài, em cố tình nhìn vào chỗ cái bà kia đã đứng để xem có điều gì khác thường, thì thấy có một vũng nước nhưng đã khô gần hết. Run quá em chạy luôn ra đằng sau để rửa mặt. Không khí buổi sáng sớm ở vùng quê thật là dễ chịu, có lẽ nó gần rừng, gần núi. Nếu mà được ở đây thì phổi của em phải xanh như tàu lá chuối. Đang đánh răng thì bác gái em từ trên nhà quát ầm lên, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chạy vội lên xem thì thấy bác đang cầu nhau chửi mấy con chuột chạy nhảy làm đồ ảnh thờ của bác em. Lúc này da gà của em nổi lên, nghĩ đến chuyện tối qua, chẳng lẽ cái bà đó lại lật ảnh thờ của bác em xuống. Vô lý, nếu như vậy thì em phải nghe thấy tiếng động và thấy bà ta di chuyển chứ. Đằng này lúc đó chỉ thấy bà ta đứng im lặng, cố gắng để hết những suy nghĩ trong đầu, cũng mong nó đúng là chuột chạy nhảy nên ảnh của bác bị đổ. Làm gì có lý do gì đâu mà bà kia phá bác em. Lại lật đật chạy ra đằng sau đánh sang tiếp. Ăn sáng xong chả có việc gì làm, em ngồi nghịch hết thứ này trong nhà, nhìn bố và bác Đại cứ lằng xằng đi đi lại lại mà em cảm thấy buồn cười. Tình anh em có lẽ lúc sống ít được gặp nhau thì lúc người ta ra đi cũng cố giúp người ta đi được thoải mái. Con người ta sống với nhau đôi khi cũng chỉ cần đến như vậy. Đến gần trưa, em thấy mấy ông nào đó để chiếc xe bỏ mà đến. Nghĩa Trang nằm cách nhà một đoạn khá xa, ra đến đường cái là phải đi ngược lên một đoạn nữa mới đến. Gọi là Nghĩa Trang chỗ ngoài chứ thực ra nó là một bãi thảm mạ, mộ chôn đủ kiểu, lộn xộn chả theo một đường lối nào. Lúc gần đưa bác em ra đồng thì bà ngoại và bác gái em khóc dữ dội. Mấy đứa nhỏ thì vẫn cười, vẫn nô đùa. Có lẽ chúng còn quá nhỏ để biết rằng bố chúng sắp phải nằm trong lòng đất mãi mãi. Đúng giữa trưa thì mọi người bắt đầu di chuyển quan tài lên một chiếc xe bỏ ma. Lúc đầu chỉ có 4 thanh niên xông vào, vật lộn một thôi một hồi thì mấy ấy kêu rằng sao mà nặng quá không bên nổi. Bác em vốn dĩ đã nhỏ người, từ hồi mang bệnh đến giờ thì người càng bé vì không ăn được gì, mà chẳng lẽ 4 thanh niên to cao lại không vác nổi một ông già hơn 40 cân. Bố và bác em chạy vào phụ một tay thì đúng là rất nặng, không thể nào có thể bê được, giống như bên trong đặt một tảng đá vậy. Lúc này mọi người mới nghĩ rằng chắc bác em không muốn đi khỏi nhà, nên bác gái vào bàn thờ thắp hương rồi khấn. Sau khi khấn xong thì mọi người vào bê thử, thấy nhẹ tênh. Đúng thật là bác em vẫn nghe lời vợ. Nhưng khi vừa ra đến đường cái thì lại không thể nào có thể đẩy đi được, lại nặng như lúc ban đầu. Bác em vẫn không muốn xa vợ con, vẫn muốn ở nhà. Mọi người lại phải nghỉ, chỉ khổ thân bác gái. Lúc bác trai còn sống đã chạy đôn chạy đáo vay tiền để chữa bệnh cho chồng, khi chồng chết vẫn phải chạy đôn chạy đáo để đưa chồng đi. Bác gái cứ khấn xong là xe lại bon bon đi được. Từ đó ra đến Nghĩa Trang đã rất nhiều lần bác trai không muốn đi, nhưng mà cuối cùng thì bác vẫn nghe lời vợ mà chịu nằm xuống đất. Ở sau nhà bác có xích 2 con chó, một là con Lu, hai là con Tổ, cả hai đều là loại chó đen. Buổi trưa có đám nên bác gái phải xích 2 con chó lại, sợ nó chạy loằng quăng lại cắn người. Bác ấy nói rằng 2 con chó này dữ lắm, cứ thấy người lạ là cắn. Chưa ăn cơm xong, em cũng mang xương sầu ném cho nó ăn. Hồi đó vẫn còn nhỏ, cứ nghĩ rằng chơi với nó, cho nó ăn thì nó sẽ coi mình là bạn và không cắn mình. Tối hôm đó cứ thấy nó cầm cự, nghĩ rằng nó muốn đi vệ sinh nên bác em thả nó ra. Vừa cởi xích là 2 con chó chạy ù ra ngoài cổng. Một lúc sau, mấy bác cháu đang ngồi nói chuyện. Ở hiên nhà có 2 cái cột thì bố em treo một cái võng ở đó để nằm cho mát. Con tôi đi lững thững từ ngoài cổng vào nhưng không thấy con Lù đâu, nó cứ đi rồi bỗng dưng nhảy tót về cái võng để ngồi rồi đung đưa. Bác em đuổi xuống được một lúc nó lại nhảy lên. Bác Đại bực quá lôi cái võng xuống để cất nó đi thì nó gầm gừ rồi lại đi mất. Lúc đi ngủ, bác em gọi 2 con chó về để xích lại vì sợ rằng nó đi lùng tùng sẽ bị bắt mất, nhưng gọi mãi không thấy chúng đâu nên đành thôi. Đóng cổng và đi ngủ, bác gái và 2 đứa em ngủ ở cái giường mà bác trai em trước khi mất nằm ở đó. Bác gái vừa vào bật điện thì tự dưng thấy con Tổ đang nằm trên giường từ lúc nào. Lúc này 2 em của em chúng nó vẫn ngủ như chết. Nghe tiếng bác gái thét, bác Đại và bố em chạy vào. 2 người cũng sững người vì biểu hiện kỳ quái của con chó, rồi nhanh chóng đuổi nó xuống giường, nhưng nhất quyết nó không chịu đi. 2 đứa nhỏ thấy ổn liền tỉnh dậy và khóc ầm lên, cả nhà sốt hết cả ruột. Lúc sau bố em cầm một cành dâu rồi quất đuổi con chó đi thì nó chu ầm lên rồi chạy mất hút. Bác gái cũng đưa người vội vàng đi thắp hương cho bác trai. Trong đầu mỗi người đều có một mớ tâm trạng chẳng ai muốn nói ra. Mãi chưa đến tận khuya em mới bắt đầu ngủ được. Lần này em xin ra ngủ với bố và bác. Đang nằm thiều thiều thì tự dưng em nghe có tiếng cười the thé vọng từ cổng vào. Một lúc sau thì nghe tiếng chó sủa, xong lại trù lên. Được một lúc thì mọi thứ lại trở nên im bặt. Nghe tiếng gió rít lên như kiểu mình vừa mắng nó vậy, chả biết là gì. Em run sợ và nhấp người vào bên cạnh bố và bác, cố dỗ giấc ngủ, nhưng tiếng đó cứ ám ảnh làm cho em không thể ngủ được. Có lẽ được một lúc em mệt quá mà ngủ đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, vừa mở cổng ra thì bác em hết hồn vì thấy con Tô và con Lù nằm chết ngay cổng. Trên người của hai con chi chít những vết cắn. Hai con nằm cách nhau độ ba bước chân người lớn. Con Tô nằm ngay gần cổng. Lúc sau nhìn kỹ thấy nó có một số vết cào ở cổng. Bác em nghĩ rằng nó đã cố để vào trong nhà nhưng không được. Người ta vẫn nói rằng chó cắn mà, nhưng hai con chó này thì bị ai cắn? Mọi người vội mang hai con chó ra sau vườn rồi chôn cất lại, rồi không ai bảo ai. Hình như mọi người muốn tránh nói chuyện về hai con chó. Cả ngày hôm đó ai cũng im lặng, không ai nói với ai được câu gì. Em muốn kể lại chuyện tối qua và cả hôm trước mà không dám kể, chỉ sợ mọi người không tin và nói rằng em đã quá mệt nên nghĩ ra vậy. Mà rất lạ, cứ ban ngày thì không sao, nhưng mà tối đến em lại có cảm giác rờn rợn khi ở nhà bác. Hôm đó lại là một buổi tối em phải ở đó. Sau khi ăn uống xong xuôi, mọi người cũng đã ngồi nói chuyện với nhau, thì bác Đại bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho mọi người cùng nghe. Bác bảo rằng từ ngày xưa ở đây đã có rất nhiều những chuyện ly kỳ. Đó là hồi ông bà ngoại em còn sống trên đất này. Mãi sau này cả nhà mới chuyển xuống dưới xuôi vì quê ông ngoại em ở đó. Bác Đại lúc đó cũng chỉ tầm 11-12 tuổi. Một hôm ông ngoại em đi chơi ở nhà ông bạn ở bên làng Mên, mà hai làng chỉ cách nhau một con cầu bé xíu bắc qua một cái mương làng. Hôm đó ông cũng có uống rượu, chưa đến độ say lắm nhưng cũng ngất ngửa. Ông thì rất gan dạ, không biết sợ cái gì, kể cả là ma sống hay là ma chết. Bạn của ông em thấy ông em hơi ngất ngửa định đưa về, nhưng ông em nói rằng không cần. Ông bảo rằng ông có chân, ông tự về được. Ông kia thì biết tính của ông em hay sĩ diện nên cũng thôi. Ở đầu làng lúc này có một bụi tre to lắm, chẳng biết nó có từ bao giờ, vì từ lúc ông em còn nhỏ đã thấy nó mọc ở đây. Mọi người vẫn kháo nhau rằng ở đó có ma, nên tối tối là chỗ đó vắng tanh, không có một bóng người qua lại. Nếu ai có việc gì đi ra khỏi làng vào ban đêm, chắc cũng chỉ dám tìm đường khác mà đi. Ông về vừa đi vừa huýt sáo thì tự dưng trong bụi cây trước mặt có một đàn lợn màu hồng chui ra, có 5 con cả thảy, nhưng không thấy lợn mẹ. Nhìn đàn lợn rất đẹp, ông rình theo để bắt. Chả biết lợn nhà ai mà lại thả rông, cứ bắt về nhà mình thì nó sẽ là của mình. Lúc đó ông em nghĩ như vậy, cứ chạy theo nó, nhưng mãi mà ông em không đuổi kịp. Đến lúc thấy nó chui vào bụi tre ở đầu làng rồi mất hút, ông em bắt đầu chui vào và tìm nó. Ở nhà thì bà em đã thấy khuya mà vẫn chưa thấy ông về. Sợ ông gặp phải chuyện gì nên sai bác Đại và cậu Sơn đi tìm. Cả nhà nháo nhác đổ đi tìm. Ra đến bụi tre thì thấy có một đôi dép ở đó. Bà nhìn một lúc là biết ngay đó là dép của ông. Bà bác Đại cầm cái đuốc soi vào bụi tre thử xem. Sau khi soi vào bụi tre thì mọi người cảm thấy kinh hãi khi ông nằm lọt thỏn ở trong đó. Bình thường thì bụi tre này đã dày lại còn rậm rạp, một đứa bé chui vào trong đó đã khó, nói gì tới một người lớn. Vậy mà ông em có thể nằm lọt được trong đó và ngủ một cách rất ngon lành. Bà nói rằng cậu Sơn chạy về để lấy dao chặt tre lôi ông ra. Về nhà bà cứ khóc. Một lúc sau ông tỉnh dậy, mọi người đổ xô vào hỏi sao đêm hôm ông lại chui vào bụi tre làm gì. Thì ông nói rằng thấy có một đàn lợn đẹp quá nên chạy theo để bắt. Thấy nó chui vào bụi tre thì tò mò chui vào tìm nhưng không thấy gì. Vừa chui ra thì đã thấy ngồi ở nhà rồi. Mọi người sợ sệt, không ai bảo ai điều gì, nhưng ai cũng biết là lúc mọi người lôi ông ra khỏi bụi tre thì ông vẫn nghĩ rằng mình đang mò ở đó để tìm đàn lợn, chứ không biết rằng mình đã bị ngất. Bà em lặng lẽ ra bàn thờ để thắp hương rồi khấn vái. Ông em hình như cũng biết rằng mình vừa gặp cái gì đó, lặng lặng đi ra giếng rửa mặt rồi vào ngủ tiếp. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, vì sau này bác và cậu em còn gặp thêm một chuyện nữa. Vì là chuyện viết theo những gì em nhớ nên các bạn cứ từ từ để em nhớ rồi viết lại. Em sẽ cố gắng viết thật nhanh, mong các bạn thông cảm. Chuyện có thể có một vài chỗ lan man kể lể, nhưng ngay từ ban đầu em đã nói rõ định hướng là kể theo từng chuỗi sự kiện mà nhà em gặp phải, nên các bạn bỏ qua cho em. Quê em có một đoạn sông Đà chảy qua, cứ đến tháng 1, tháng 2 hàng năm là nó cạn gần hết nửa sông để lộ ra một bãi cát vàng rất đẹp. Mấy năm sau, cái ngày ông gặp Mà thì mọi người trong nhà cũng quên luôn chuyện đó. Hồi đó bác Đại và cậu Sơn rất hay nghịch ngợm. Buổi trưa ông bà bắt ngủ nhưng toàn lẻn ra ngoài đi chơi. À mà quên chưa kể với các bạn, về gia đình ông em, ông em sinh được 4 người con, 2 trai 2 gái. Bác Đại và cậu Sơn thì em vừa đã kể, còn 2 người con gái là mẹ em và dì Nhật. Dì Nhật sau này yêu chú em, quê ở trên này nên không theo gia đình em xuống dưới xuôi. Tối hôm đó, bác với cậu rủ nhau ra bãi cát chơi, có cả mấy đứa bạn cậu nữa. Mẹ em và dì sợ ông bà nên không dám đi. Ra đến nơi thì mọi người kiếm củi đốt để sưởi, vì hôm đó trời vẫn còn lạnh. Đang cười đùa với nhau thì cậu Sơn bảo rằng đi rửa tay, tay bẩn quá. Mọi người ngồi một lúc thì mới nhớ ra rằng Sơn chưa về. Bác Đại liền gọi: "Sơn, mày làm cái gì mà lâu vậy?" Một lúc sau có tiếng đáp lại: "Đi chơi đi anh." Mọi người ngồi đó giật mình, vì trời mùa này tối om thì còn chơi bời cái gì. Không ai bảo ai, mỗi người cầm một cành củi đi tìm kiếm cậu. Sẽ đến đoạn bờ sông vẫn còn nước để tìm, vì lúc đầu cậu nói rằng cậu đi sửa tay nhưng mãi không thấy đâu. Nhìn ngược lên trên thì thấy có một bóng người đang chạy theo một thứ gì đó, nghĩ ngay rằng đó là cậu Sơn nên mọi người chạy đuổi theo. Lúc đuổi kịp thì vẫn thấy cậu đang cười, và chỉ là ở bên kia có cái hồ to lắm, người ta đang rước một cái gì đó. Mọi người nhìn theo hướng tay của cậu thì không thấy gì. Lúc này cậu cứ vùng vẳng đòi đi nên bác Đại tát cho một cái nổ đòn vào mắt. Cậu ú ớ một hai câu rồi ngất luôn. Bác cõng cậu về và kể hết câu chuyện cho cả nhà cùng nghe thì bị ông em cầm roi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết vì cái tội hay đi chơi nghịch ngợm. Bà em thì không nói gì, chỉ lùi thủi đi thắp hương rồi lại khấn. Bác Đại và cậu Sơn sau ngày hôm đó thì ít đi chơi đêm hẳn, có lẽ là vì sợ. Ở nhà bác được mấy hôm thì vì em sợ quá nên cứ bắt bố sang nhà dì ở. Còn bác Đại thì vẫn ở đó với lý do là lo cho bác. Một tuần sau em không gặp phải hiện tượng gì lạ. Ở đó chỉ đúng một tuần thì bố con bác cháu lại kéo nhau ra về. Lần này bà em muốn ở lại chơi với dì nên bác và bố cũng chiều theo ý của bà. Tại bà cũng đã yếu rồi, lại thêm vụ bác em mới mất nên mọi người sợ rằng bà đi lại nhiều không chịu được. Hôm đó về mà trong đầu vẫn còn thắc mắc về cái chuyện đêm hôm trước, trước khi đưa bác em ra đồng, và biểu hiện kỳ quái của hai con chó. Bẵng đi hơn 2 năm sau, vào khoảng giữa năm 2005 thì trên quê em lại điện xuống bảo rằng chị Xuyến, vợ của anh Quang, bị con xanh con lộn. Anh Quang kể qua điện thoại rằng lúc đưa bác em đi được 3 tuần thì chị Xuyến bắt đầu trở dạ và đẻ ra một thằng con trai rất kháu khỉnh. Không hiểu làm sao nó không khóc mà mắt của nó thì cứ nhìn đi đâu đó, cảm tưởng rất xa. Cứ tối đến mọi người đang ngủ là thằng nhỏ lại mở mắt rồi nằm cười khanh khách. Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó, mọi người cứ tưởng rằng nó hơi khác với những đứa trẻ còn lại nên rằng không có để ý, thì bỗng nhiên 6 tháng sau nó bị mất. Anh bảo rằng không hiểu sao cháu nó đang rất bình thường thì tự dưng lại bỏ vợ chồng mà ra đi. Bà họ của em là em gái của bố chồng bác gái sang chơi, nghe anh Quang kể hết mọi sự tình, xong bà bảo vào trong nhà lấy lọ mực xanh rồi chấm một vết vào gân bặt trên thằng nhỏ. Mọi người ở đó không ai biết bà làm gì, bà cũng im lặng rồi lặng lẽ ra về. Một thời gian sau, chị Xuyến lại có thai. Lần này bụng của chị lại nhọn hoắt, ai cũng nghĩ rằng chị sẽ sinh con trai. Anh Quang thì vui ra mặt, nhưng dường như mọi chuyện kinh dị lại bắt đầu xảy ra. Lần đó chị trở dạ, đau bụng gào thét, anh Quang luống cuống không biết làm gì. Trạm xá thì ở đó cách xa, mà lần này chị trở dạ bất ngờ, anh chưa kịp chuẩn bị, bảo bác em sang trông hộ chị Xuyến, rồi anh chạy ngang sang nhà bà họ để nhờ bà đỡ đẻ. Hồi trước khi trạm xá chưa mở thì ở đây bà họ em vẫn làm công việc đỡ đẻ cho mọi người xung quanh khu vực. Mọi người vẫn bảo nhau là bà đỡ đẻ mắt tay lắm nên ai cũng muốn bà đỡ hộ. Nhưng từ khi có trạm xá xây dựng đến giờ, được bác sĩ tuyên truyền y tế đủ kiểu nên mọi người cũng ít đẻ ở nhà mà toàn ra trạm xá nằm. Chỉ có nhà nào nghèo quá thì vẫn nhờ bà họ em sang giúp đỡ. Bà sang giục mọi người đun nước, chuẩn bị khăn sạch, dao kéo để bà làm. Mọi người ở ngoài hồi hộp mà vẫn chưa thấy đứa bé khóc, mà toàn chỉ nghe thấy tiếng của chị Xuyến kêu la. Quá sốt ruột, anh Quang định vào xem thì tự dưng nghe tiếng thét của bà họ. Mọi người ùa vào xem thì thấy bà họ của em ngồi bệt xuống đất, còn đứa bé thì đang ở trên giường. Miệng của bà lắp bắp, còn tay của bà cứ chỉ vào đứa nhỏ. Lúc sau thì bà nói một câu khiến cho mọi người ở đó ai cũng kinh hãi: nhà này bị vong ám rồi, thằng bé kia là con danh con lộ, phải vứt. Không khí sợ hãi bao trùm lên căn nhà, không một ai nói gì. Đứa bé cũng không khóc, nó chỉ nằm im thin thít rồi nhìn lên trần nhà. Chị Xuyến vì có lẽ quá mệt nên cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Được một lúc thì bà họ em chậm rãi nói. Lúc đỡ nó ra xong thì bà thấy rằng nó là con trai, nhưng nó không hề khóc, mắt nó cứ mở thao láo nhìn sợ lắm. Rồi bà giơ chân phải của nó lên thì suýt một chút nữa bà sợ quá làm rơi nó xuống đất. Bàn chân của nó có một vết chàm màu xanh ở đúng chỗ mà bà đã chấm lúc trước khi thằng con trai đầu lòng của anh đã bị chết. Tất cả mọi người chuyển từ sợ hãi sang kinh ngạc. Bà tiếp lời: thằng con nhà này nó là ma, trước đến nay nó cứ chui ra chui vào người vợ mày, chứ thực ra vợ mày chả đẻ được đứa nào cả. Lần này nó chui vào là để chết tiếp lần thứ hai đấy. Chết đứng người, cả nhà không ai nói gì, chỉ biết đứng nhìn nhau sợ hãi. Lúc này mà tự dưng thằng bé lại cười lên khanh khách thì em đảm bảo rằng cả nhà sẽ chạy hết. Bà họ của em cứ lững thững đi về, miệng của bà cứ lẩm bẩm một câu: họ nhà mình bị nó ám rồi, phải trả nghiệp rồi. Bà đi rồi, không khí trong nhà trở nên nặng nề hơn. Anh Quang để thằng bé vào cái nồi, đắp cái chân mỏng cho vợ, rồi lặng lẽ ra ngoài ngồi hút thuốc. Bác gái em cũng lặng lẽ đi lên trên nhà. Sáng hôm sau thì anh gọi điện báo cho nhà em biết tất cả mọi việc. Em nghe mẹ kể lại cũng rất rùng mình. Rồi mấy hôm sau em xin nghỉ để lên quê cùng mẹ. Mẹ không cho đi, nhưng em không nghe, cứ lăng xăng đi theo. Phần là vì tò mò, phần là vì muốn đi chơi. Lên đến nơi thì thấy bác em khác nhiều lắm. Cái ao cạnh nhà hình như đã được gia cố rộng hơn thì phải. Chỉ thả cá chấm cỏ, hôm đó lên nhìn đàn cá to lồ lộ mà em cảm thấy khoái chí, chỉ muốn đem cần câu câu cho sướng. Xuống nhà anh Quang thì thấy chị Xuyến ở nhà đang trông thằng con mới đẻ. Em và mẹ lại xem thì nó vẫn đang thức, nhưng mắt nó cứ thào láo nhìn lên trần nhà. Mẹ em gọi nó nhưng nó không phản ứng gì. Chị Xuyến sụt sùi bảo rằng nó không biết gì đâu, chỉ khi nào đó nó mới khóc thôi. Quả thật lúc đó nhìn mắt của nó mà em gai hết cả người, chỉ dám ngồi sau lưng của mẹ để nghe hai cô cháu nói chuyện. Đến trưa thì bác em với anh Quang cũng trở về, nhìn anh càng ngày càng gầy, có lẽ do suy nghĩ quá nhiều. Trưa hôm đó ngồi ăn cơm, mẹ với bác đang bàn tính rằng sáng ngày mai sẽ phi xe ngược lên Hòa Bình để nhà thầy xem. Quê em giáp Hòa Bình, đi xe máy ngược lên thì chỉ có tầm khoảng 60 cây số. Đi khoảng hơn một tiếng thì đến nơi. Nghe bác em kể rằng trên đó có một ông thầy cao tay lắm, nên lên xem nhà mình đã bị gì. Tối hôm đó do mải nghịch nên em đi tắm muộn. Nhà tắm thì cách nhà bác em khá xa, nằm cạnh bên bờ ao. Em đang rộn nước bên trong thì bên ngoài cứ nghe tiếng ai đó gọi vịt. Nghĩ là mình nghe nhầm nên em cũng không để ý, rồi tắm tiếp. Nhưng mà tiếng đó ngày càng gần, lại càng nghe quen thuộc nữa, nên em rồi ủ rồi chạy ra ngoài xem. Lúc em vừa ra thì một chút nữa hết hồn. Chị Xuyến đang mò ở dưới ao để làm một thứ gì đó. Nghe miệng của chị cứ liên tục gọi những tiếng như kiểu lùa vịt. Khổ nỗi em có thấy cái gì đâu mà chị cứ gọi. Em gọi to: chị làm cái gì vậy chị Xuyến? Không có tiếng trả lời, em chạy lại thì một chút nữa té ngửa xuống đất. Nhìn chị lúc đó rất đáng sợ, chị như người mất hồn, cứ lùi qua lùi lại, cứ lúi húi giữa ao để làm cái gì đó. Em sợ quá hô ầm lên. Lúc sau bác em, mẹ và anh Quang chạy ra. Anh Quang chạy thẳng xuống dưới ao bế vợ lên, nhưng chị cứ vùng vằng và đòi cắn anh Quang. Lúc này mẹ em chạy ra cây dâu gần đó, cầm một cành dâu không biết để làm gì. Mẹ bảo em vào nhà lấy dây thừng ra để trói chị lại. Run quá, tay chân cứ luẩn quẩn vào nhau không chạy được. Bác em nhanh chân cầm dây dài luôn, trói chị xong, mẹ em bảo anh Quang hãy đái lên người của chị. Anh ấy vì xót vợ với cả là ngại nên không dám làm. Lúc sau mẹ em quát quá anh ta mới dám làm, mà mãi mới có thể dặn ra được. Lúc anh quảng đái nhìn chị Xuyến lúc ấy rất sợ, mắt cứ long lên sòng sọc. Em nhìn vào mà cảm tưởng nó đỏ chót. Đái xong thì mẹ em cầm nhánh dầu vừa quất vừa chửi: mẹ nhà mày, cút ngay. Mẹ cứ quất cứ chửi, còn chị Xuyến cứ lẩm lên kiểu như đang đau đớn lắm, miệng cứ rít lên những câu gì đó mà không ra hơi. Được một lúc thì bỗng dưng chị ngồi im, cười the thé lên mấy tiếng rồi ngất lịm. Mẹ em bảo anh quăng bế chị vào nhà rồi cạo gió. Lúc sau chị tỉnh lại, mọi người hỏi làm sao mà lại mò ra ao lúc nửa đêm. Chị bảo rằng đang đi vệ sinh thì tự dưng thấy đàn vịt cứ quăng quắc đi qua. Chị tưởng vịt của nhà ra khỏi chuồng nên là đuổi theo. Ra đến ao thì thấy nó cứ bơi ra giữa ao nên chị đi ra để lùa vào. Lúc sau thì không biết gì nữa. Lúc đó mẹ mới nói rằng nhà đang có vòng phá, mà nhất định phải đi xem. Nó định bịt mắt rồi giết người nhà mình. Em cũng tả luôn vì cái ao cạnh nhà bác em cũng rất là sâu. Em nghe anh em nói rằng anh em cao hơn 1m7, lội xuống đó đi ra giữa ao thì cũng ngập đầu. Trước khi đi ngủ mẹ còn bảo anh đi lấy nước đái vậy quanh cửa xa vào rồi mới được đi ngủ. Nằm ngủ em mới nghĩ lại rằng mình may mắn không còn ma kia nó đã nhập vào mình, và không khéo mọi người đang đổ xô đi tìm mình mà chẳng biết rằng mình đã chìm nghỉ và suy ảo. Vậy nên nhà nào ở dưới quê cũng thường trồng một cây dâu, có lẽ là để đuổi ma. Hình như là đêm hôm nay không ai ngủ được, mẹ em cứ chằn trọc rồi quay ngược quay xuôi. Trong buồng cũng nghe thấy tiếng thở dài của bác em. Ngó đồng hồ xem mấy giờ thì vô tình em đụng trúng cái ảnh thờ của bác trai. Anh chụp bác cười rất tươi, nhưng sau em nhìn vào đó vẫn có cảm giác rằng bác đang liếc nhìn mình rồi cười một điệu cười bí hiểm. Liếc nhanh đồng hồ đã thấy gần 2 giờ sáng, vội chui tuột vào sau lưng của mẹ nằm úp mặt vào đó rồi ngủ. Nằm được một lúc thì tự dưng bên ngoài cổng có tiếng gọi. Từ sau đợt con Tô và con Lu chết thì nhà bác em không dám nuôi chó nữa, nên không khí càng im ắng đến rợn người. Tiếng gọi cửa rất dồn dập. Em véo người của mẹ thì mẹ bảo nằm im rồi ngủ đi, nhưng mà sợ quá đâu có ngủ được. Một lúc sau thì bắt đầu nghe tiếng gọi to kèm theo tiếng đập cổng: chị Hoa, mở cửa cho tôi nhanh lên. Hoa là tên bác gái của em, nghe tiếng gọi rất giống của bà họ em, nhưng vì sợ không ai dám ra mở cửa. Hình như biết rằng mọi người trong nhà sợ mà nên người bên ngoài đã gọi to hơn: ra mở cửa đi, cô chị đây chứ không phải ma đâu. Vừa dứt lời thì em đã thấy bác cầm chiếc đèn pin đi từ trong buồng ra, mặt lấm lét nhìn mẹ em rồi nói: hình như rằng tôi nghe thấy tiếng của cô ca gọi thì phải. Mẹ em và em cũng gật đầu, nhưng cũng chẳng ai muốn ra. Đánh liều mẹ em lật đầu giường lấy một cành dầu, thì ra từ ban tối mẹ đã nhét nó ở đó. Còn em lăng xăng đi cầm thêm một cái đèn pin khác đi theo mẹ và bác ra cổng. Em và bác soi đèn pin qua một lượt thì thấy một người đàn bà đang đứng ở cổng. Hết cả hồn, em định đi vào nhưng rồi vẫn cố đứng lại để xem đó là ai. Mẹ em mở cổng ra thì đúng là bà họ của em thật. Nhìn bà hình như rất mệt mỏi. Đợi bà vào nhà xong rồi mẹ em hỏi: ba có cái việc gì vậy mà sang đây muộn thế? Em ngó đồng hồ thì bây giờ đã là 2 giờ sáng. Nhìn bà rất mệt, hai mắt quâng thầm như mất ngủ. Tu một hơi hết một chén nước rồi bà ngồi xuống và chậm rãi kể: bố chồng của chị vừa mới về đấy chị Hoa. Hoa là tên bác gái của em. Bác hốt hoảng hỏi: bố con về làm gì vậy bác? Sao bố con không về nhà mà lại qua nhà bác là sao? Bà em nói tiếp: ông ấy muốn về thăm nhà lắm nhưng mà không có về được. Nhà chị có con ma dữ nó canh cổng. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi mắt bà đăm chiêu như kiểu đang nhìn về một nơi nào đó. Thở dài một hơi rồi bà bắt đầu kể câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Nó đã xảy ra cách đây đã gần nửa thế kỷ. Cụ đằng ngoại nhà em sinh được 5 người con, nhưng có một ông đã mất từ bé vì sinh non. Người con thứ hai là bố chồng của bác Hòa. 3 người sau đều là gái. Bà ngoại em và bà họ là 2 chị em ruột. Còn một bà nữa nhưng bây giờ ở với chồng ngoài Hà Nội. Với cả bà không có liên quan gì đến câu chuyện em đang kể, nên là mạn phép không nhắc đến. Năm ông vừa tròn 26 tuổi thì ông xin cùng cho xuống dưới xuôi để đi làm cùng một người bạn. Vì quanh quẩn ở nhà mãi không có việc gì làm, năm đó ông theo bạn xuống Thái Bình để làm thuê cho một xưởng gạch đỏ của một người quen. Ban đầu ông cũng chăm chỉ lắm, nhanh nhẹn, xông xáo, nên ông chủ rất có cảm tình. Nhưng khổ nỗi càng về sau, ông đi theo đám bạn xấu nên dính vào rượu chè, cờ bạc, kiếm được bao nhiêu tiền cũng đốt hết vào những canh bạc thâu đêm. Hồi đó ông quen một cô công nhân làm thuê ở đó tên là Hạ. Cô ấy nổi tiếng xinh đẹp, ngoan ngoãn nên cả xưởng ai cũng quý. Mấy anh công nhân ở gần đó cũng tán tỉnh cô suốt, nhưng cô vẫn chưa chịu à. Mà chẳng hiểu sao lúc đó cô ấy lại để ý ông của em. Mấy anh kia cứ viết thư tỏ tình rồi làm thơ đủ kiểu, nhưng cô chẳng có cảm tình gì với họ. Ông em hồi đó cũng không quan tâm gì cô này, chỉ coi như bạn bè em gái, vì ở nhà các cụ đã sắp cho một mối rồi. Ngày xưa thì ở quê vẫn còn quan niệm cha mẹ đặt đầu, con ngồi đó. Kể cả con trai lẫn con gái, bố mẹ đã bảo lấy ai thì chỉ biết làm theo giảm sắp. Thời gian trôi qua dường như lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Ông em bắt đầu đáp lại tình yêu của cô Hạ, hứa hẹn đủ kiểu và dọn về sống chung với nhau. Rồi một ngày, ông và cô ấy cũng đã làm những việc mà vợ chồng phải làm. Lúc đó ông chưa biết được những lời ông đã nói trong đêm hôm đó đã hại ông và con cháu ông thế nào. Yêu và sống với nhau như vợ chồng được khoảng một thời gian, nhưng ông vẫn không thể bỏ được tận rượu chè và cờ bạc. Cô Hạ khuyên lên khuyên xuống, ông cứ ậm ừ cho qua chuyện rồi sau đó lại tiếp diễn. Đêm nào cũng tối mịt ông mới trở về, mặt toàn trong bộ dạng say khướt, tiền lương không đủ để tiêu. Có lúc ông còn bắt cô Hạ đưa tiền cho mình để đi đánh bạc. Thế bạn không tu trí làm ăn nên ông bạn đi cùng ông em mới bắt đầu viết thư kể rõ sự tình rồi gửi về nhà. Cụ em sau khi biết tin thì đùng đùng nổi giận, cụ đích thân đi xuống tận nơi bắt ông em trở về, không làm lộn gì nữa. Ông quá bất ngờ không biết xử lý ra sao thì cô Hạ chạy ra quỳ xuống xin ông em, dường như đã biết đây là nhân tình của con trai. Ông càng nóng mặt hơn nữa, đạp cô gái kia ngã cửa ra đằng sau rồi nhảy vào tát ông em. Hai người chẳng biết làm gì, chỉ biết quỳ xuống khóc lóc van xin cụ. Máu tức, cụ không những không xuôi mà còn bắt ông em về ngay hôm đó để chuẩn bị làm đám cưới. Ông em thì rất sợ bố, bố nói gì không dám cãi. Chỉ có cô Hạ đánh liều lại đứng ra xin để được cưới ông em, vì trong người lúc đó đã mang giọt máu của ông em rồi. Lúc này thì cả cụ và ông em đều bất ngờ. Ông cũng không hề biết là cô Hạ đang mang thai, nhưng ông là một thằng hèn, sợ cụ chửi nên chối đai chối đẩy cái thai đó không phải là của ông. Nghe ông em nói như vậy, cô Hạ chết đứng người. Cô không thể ngờ những lời đó lại phát ra từ miệng của ông em, và cũng không ngờ rằng mình lại yêu một người hèn nhát và đều giả đến như vậy. Cô khóc và chạy đi mất. Về quê được khoảng một tháng thì ông em lấy vợ, chính là mẹ chồng của bác Hoa sau này. Năm tháng trôi qua, mọi người cũng quên sạch chuyện cũ. Chỉ có một điều lạ là hai ông bà lấy nhau rồi, nhưng cứ có thai là bị sảy. Mãi sau này mới sinh được bác em, nhưng cũng là sinh non. Khó nuôi nên bác em tạ người nhỏ từ bé. Lúc đó ai cũng vui và thở phào nhẹ nhõm, vì đằng ngoại nhà em đã có con nối dõi. Còn về phần cô Hạ thì mọi người về sau cũng chẳng biết tin tức gì. Nhưng ông bạn đi làm cùng ông em hồi đó kể lại rằng, ngày đầu tối hôm đó ông về quê theo cụ là cô ấy cũng bỏ đi luôn, rồi bật vô âm tín kể từ đó. Bà vừa dứt lời thì bỗng dưng có tiếng lộp cộp như kiểu có người ném đá lên mái nhà. Đang định bụng chửi thằng nào nghịch ngu ném đá lên mái nhà nhà người ta, nhớ vỡ ngói thì sao. Nhưng em chợt nhớ ra bây giờ đã gần 3 giờ sáng thì làm gì có thằng danh nào mà đứng ngoài đường ném đá như vậy. Cứ cách nhau khoảng độ 5 phút lại nghe thấy tiếng đó. Bà họ của em ra xấu bảo mọi người im lặng rồi nói thầm, nó đấy. Nó là ai? Mọi người xôn xao không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà em nói nhỏ, nó về đấy, con Hạ nó về đấy. Tiếng ồn ào dường như tắt hẳn, mọi người ngồi im. Những hình ảnh trong câu chuyện bà em vừa kể hiện về rõ một một như một thước phim, về ông, về cô Hạ, về tất cả mọi chuyện. Không còn những tiếng ném đá, nhưng bỗng dưng có tiếng khóc ré lên ở đằng sau nhà, rồi lại có tiếng cười khành khạch. Mọi người lúc này xanh mặt, nhìn nhau rồi lại im lặng. Bác em trở ra bàn thờ, thắp nhang cho các cụ vào bát trà. Vừa cắm hương vào bát xong thì bỗng dưng lửa bùng lên, ảnh của ông em đổ vật xuống dưới bàn, chạy vội ra chỗ mọi người đang đứng. Bác vừa thở hổn hển vừa chỉ, có lẽ miệng bác đã cứng ngắc rồi, chẳng nói được câu nào, mà cũng đâu có cần nói. Tất cả mọi người ở đây đều đã chứng kiến hết, nét run sợ hiện rõ lên gương mặt của mỗi người. Kể cả mẹ em vẫn được xem là gan lì và bảo sản nhất, cũng không biết nói gì, người run lên bần bật. Em thì cũng không kém, nếu như nhỏ hơn một chút nữa chắc rằng em đã khóc thét để tè ra quần rồi. Bỗng dưng có tiếng thét của anh Quang ở dưới nhà làm cho mọi người chú ý, chạy vội ra xem thì đập vào mắt em là một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Nhà anh Quang nằm ở cuối bờ ao, đối diện thẳng nhà bác Hòa. Lúc này thấy chị Duyến đang đầu bù tóc rối, đang lững thững đi ngược lên phía chỗ mọi người đang đứng. Không hiểu sao trời tối mà em có cảm giác rằng mặt chị ấy rất sáng, nhoẻn miệng cười, điệu cười vô cùng kỳ quái, trên tay cầm một bọc gì đó. À không phải là bọc, mà nhìn kỹ hơn em thấy hình như đó là một đứa bé. Có tiếng cười khanh khách phát ra từ đó nên em đoán như vậy. Chị cứ lùi lũi bước ngược về phía nhà bác Hòa. Sau một lúc hoàn hồn thì bà họ em bảo mọi người vào trong rồi đóng cửa lại. Lúc cánh cửa từ từ đóng thì như em thấy loáng thoáng chị Xuyến phóng vụt lên, đi rất nhanh, như là cố chạy để chui kịp vào trong nhà trước khi mọi người khép cửa lại. Cái giây phút ấy nó ám ảnh em đến tận bây giờ. 5 phút, 10 phút trôi qua, mọi thứ yên ắng đến dễ dàng, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Đột nhiên có tiếng cộc cộc rồi tiếng cạch cạch ở phía cửa ra vào. Em ngồi ngay ở cái ghế gần đó mà cảm giác như có ai đó đang cố mở cửa, mồ hôi túa ra như tắm. Em cũng không biết rằng mình đang sợ cái gì nữa. Nó như kiểu nỗi sợ một con quái vật nào đó sẽ đạp tung cửa và ăn thịt mọi người. Rồi mọi thứ lại trở nên im lặng, mọi người căng thẳng nhìn nhau. Bỗng dưng đùng một cái, cánh cửa như có người đập mạnh ở bên ngoài, nó chấp chới cái thèn, cảm tưởng như cái cửa có thể bùng ra bất cứ một lúc nào. Mẹ em vẫy em rồi đưa cho em một cái bát, bắt em tè vào đó. Trời ơi, bây giờ còn tâm trí nào mà tè với tiểu nữa. Em nhăn mặt lại, lắc đầu ngoài ngoài. Tiếng đạp cửa thứ hai vang lên, cánh cửa gỗ yếu ớt hình như không chịu nổi nữa. Mẹ vùng lấy em rồi bắt em đái vào đó thật nhanh, nhắm mắt nhắm mũi, cuối cùng em cũng tè được. Lần này lại im lặng, mọi người cố gắng nín thở để chờ đợi động tĩnh nhưng không thấy gì. 30 phút trôi qua, bà họ em bắt đầu đứng lên và đi ra phía cửa. Mọi người cũng lững thững đi theo. Cánh cửa vừa mở ra thì mọi người chẳng thấy ai bên ngoài cả, ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy gì. Đang định đi xuống để xem anh Quang bị làm sao thì từ trong nhà tắm, chị Xuyến đang lững thững đi lên. Bà em hô lớn: "Xuyến đấy à, mày làm cái gì mà đêm hôm mò ra đấy vậy con?" Không có tiếng trả lời, chị cứ bước thẳng về phía mọi người. Cách độ chừng khoảng 3 mét thì từ phía sau lưng, mẹ em cầm nước đái của em hất thẳng vào người của chị. Bỗng dưng chị rú lên, thằng bé bế trên tay chị cũng ré lên mấy tiếng. Mẹ em liền chạy ra chỗ chị em, trên tay vẫn cầm một cành dâu mà mẹ em giữ từ tối. Hình như lần này nó được nhúng nước tiểu của em thì phải. Em thấy có nước chảy xuống. Mẹ nhắm mắt lại và quất mạnh. Mỗi lần mẹ giáng roi dầu xuống là chị Xuyến lại rú lên những tiếng rú sợ người. Lần này em thấy mẹ cứ nhắm vào mắt cá chân của chị mà đánh. Được một lúc thì chị vật xuống ngất lịm, còn thằng nhỏ thì hình như nó đang ngủ, ngủ từ bao giờ không biết. Cũng may là lúc chị ngã, thằng bé không bị đập đầu xuống đất. Dù nó có là ma nhưng mọi người vẫn coi nó là cháu, mà chẳng một ai muốn thấy cháu của mình bị làm sao cả. Bế thúc chị vào giường để cho bác em cạo gió, còn mẹ em thì chạy xuống dưới nhà để xem anh Quang thế nào. Vừa xuống đến nơi thì mọi người thấy anh Quang nằm vật ngay trước cửa, miệng há hốc, có lẽ vì đã quá sợ nên anh ngất. Mẹ em tát vài cái thì anh tỉnh dậy, mặt lấm lét, nhìn trước ngó sau rồi hỏi: "Bà ấy, à không, vợ cháu đâu rồi?" Mẹ em kể hết câu chuyện vừa xảy ra. Anh Quang mặt cắt không có giọt máu, vừa thở vừa nói: "Cô giàn cháu để nước tiểu ở nhà mà cháu quên mất. Lúc ấy đang ngủ, tự dưng cháu nghe cái tiếng lục đục nên là tỉnh dậy. Lúc dậy cháu thấy vợ cháu đang bế cái thằng nhỏ rồi mở cửa đi ra ngoài. Cháu gọi mà cô ấy không có đáp lại nên là chạy ra xem cô ấy làm sao. Nhưng mà vừa ra đến nơi thì cháu nhìn thấy mặt của vợ cháu. À không, bà ấy." Anh cứ nói lắp bắp mà không nói thành lời. Mẹ em vội đưa cho anh một cốc nước rồi nói tiếp: Cháu nhìn thấy mặt của vợ cháu là một bà nào đó đang cười nhe nhở. Cháu sợ quá và ngất luôn. Lại không ai nói với anh câu nào, mọi người im lặng. Gần sáng, bà em bảo với mẹ em, cũng may mẹ em tuổi hồ, không thì hôm qua nhà mình đã gặp họa rồi. Mà đúng thật như vậy, mẹ em sinh năm 1962, Nhâm Dần. Từ trước đến giờ, mẹ em chẳng sợ ma. Mẹ em bảo rằng chỉ sợ ma đầu đen mà thôi. Hình như em là con mẹ, nên nước tiểu của em mà cũng sợ hơn những nước tiểu thông thường. Sáng hôm sau, do cả đêm mất ngủ nên ai cũng mệt mỏi. Định bụng 8 giờ sẽ xuất phát lên Hòa Bình để tìm thầy khóa giải, nhưng chị Xuyến vẫn nằm mê man chưa tỉnh dậy nên không ai dám đi. Lúc đầu mẹ em bắt em ở nhà trông chị, nhưng em hãi quá, sợ lúc tỉnh dậy thấy em lại nhảy bỏ vào bóp cổ, nên em nhất quyết đòi đi theo mẹ bằng được. Phân vân một hồi, thấy để ai ở nhà cũng không xong. May mà bà họ của em bảo rằng mọi người cứ đi, bà sẽ trông hộ, thì mẹ em mới yên tâm phần nào. Chuyến đi lần này có tất cả 4 người, đó là mẹ, bác Hòa, anh Quang và em. Ăn sáng xong xuôi thì đúng 8 giờ mọi người bắt đầu xuất phát. Nhưng đang chuẩn bị đi thì cái xe mà bác Hoa đang ngồi vừa nổ máy xong thì lại tắt ngóm, để mãi cũng không thể lên được. Anh Quang chạy lại xem thì không thấy nó bị vấn đề gì, vẫn bình thường. Bà họ em bảo anh Quang thử xe anh xem có làm sao không, thì quái lạ, xe của anh cũng không thể nào nổ máy. Biết là đã có chuyện, đang loay hoay chẳng biết làm gì, thì bà em bảo mẹ em ngồi lên xe nổ máy thử xem. Mẹ em vừa ngồi lên để một phát là được luôn. Bà vẫy tay bảo mọi người đi ra ngoài đường, rồi để đẩy xe ra đó, quay lại đem nốt xe của anh Quang ra. Vật vã một hồi, mọi người cũng mới được yên vị và bắt đầu chuyến đi tìm thầy. Đường lên trên đó quả thật không gần giống như những gì em nghĩ. Xung quanh nhà cửa tươi thớt, chỉ toàn thấy đồi núi. Em ngồi đằng sau buồn ngủ nên cứ ngủ gà ngủ gật, chẳng biết là phải đi trong bao lâu. Em chỉ biết người rất mỏi, vừa đi vừa hỏi đường nên mất khá nhiều thời gian. Ông thầy mà em sắp tới nhà đây tên là Kha, chẳng biết ông thầy có làm nghề thầy bói trừ ma hay không nữa, nhưng ngày xưa cũng khá nhiều biết về danh của ông. Đang mơ màng thì sẽ đốt xịt trước một căn nhà 2 tầng. Nghĩ chắc rằng đã tới nên em nhảy tót xuống xe. Mà phải công nhận là lúc đi em rất háo hức, nhưng đến nơi lại cảm thấy rờn rợn, người nổi hết cải ốc. Em cứ có suy nghĩ rằng bên trong nhà ông thầy có rất nhiều ma. Ngày trước lại còn có đứa bảo rằng ở trong nhà mấy ông thầy pháp thường có nơi âm bình, nên em cũng thấy hơi run rẩy. Mẹ em đứng ở ngoài cổng gọi với vào trong nhà: "Bác Kha, bác có nhà không vậy?" Đứng chờ một lúc thì có một ông già tầm khoảng 70 tuổi bước ra. Mặt ông nhăn lại, miệng móm mém hỏi rằng ai đó, rồi mời tất cả vào trong nhà. Thực sự em không hề muốn vào một chút nào. Ban đầu còn có ý định bảo mẹ cứ để xe ở ngoài rồi mình ngồi đó chồng, nhưng chợt nghĩ lại nên lại thôi. Em cứ dùng rằng ở ngoài cổng khiến cho mẹ phải lườm, sợ mẹ chửi, nên em cũng lưỡng thững bước vào. Vào đến nhà, điều đầu tiên em cảm nhận thấy là nhà của ông thầy này không u ám như em tưởng. Ở sân có rất nhiều chậu cây cảnh, có một gian nhà mái ngói nằm ở phía dưới. Em đoán rằng đó là nhà kho hay là bếp gì đó, vì thế nó cũng hơi cũ. Nhà chỉ có một mình ông thì phải, vì từ lúc em vào đến giờ không thấy ai lên tiếng. Bước vào trong nhà, đập ngay vào mắt của em là một cái điện thờ có chưng đèn đỏ rực. Ngồi đếm đi đếm lại, em thấy có 11 bát hương, to có, nhỏ có, được chia làm 3 bàn. Trên bàn cũng có thờ Phật, còn bên dưới có các ông thần nào đó em không hề hay biết. Nhưng cảm giác rất yên lành, không thấy rùng rợn gì cả, khác với những ông thần mà nhà em vẫn thờ. Ông rót nước mời khách rồi móm mém hỏi, nhìn điệu bộ của ông ta rất hiền từ, khiến cho em có cảm tình này. "Hôm nay nhà anh chị đến đây là để nhà tôi bắt ma có phải không?" Bất ngờ trước câu hỏi của ông, cả nhà em gật đầu lia lịa. Mẹ em thưa: "Dạ thưa bác, hình như nhà cháu có vong ám thì phải, mong bác xem giúp như thế nào rồi chấn độ hộ chúng cháu." Ông ta lại cười rồi bắt đầu nói: "Tôi biết, ngay từ lúc đầu chị vào tôi đã thấy một người phụ nữ và một đứa bé đi theo. Nó là vong dữ đấy, chắc giờ nó đang đứng ở ngoài cổng vì nhà của tôi mà không thể nào vào được." Tất cả mọi người đều cứng họng, thì ra nó đã bám theo mấy người nhà em tới đây. Chả biết vừa nãy nó ngồi xe của ai nữa. Mà em vồn vã nói với ông thầy: "Thầy đã biết hết rồi, thì con xin thầy đi theo cùng chúng con để đến tận nhà giải hạn cho chúng con. Mọi người trong nhà mất ngủ mấy hôm nay rồi, con đội ơn thầy." Ông thầy tiếp lời: "Giờ thì anh chị cứ về trước, cầm theo cái này để dán ở cửa ra vào và bốn góc nhà, và chuẩn bị đồ lễ trước đi. Bây giờ tôi phải đi làm hộ một nhà đã, người ta dặn từ hôm qua rồi, tí nữa họ đến đây mời tôi đi." Nói xong, ông dúi vào tay mẹ tôi một sấp bùa màu vàng, trên đó có vẽ những biểu tượng gì đó rất kỳ quái. Mẹ em thì không thể yên tâm, cứ giục ông về giúp, nhưng ông từ chối khéo quá nên đành thôi. Trước lúc về, ông còn đưa cho mẹ em một bức tượng Bồ Tát nhỏ, dặn là nếu tối nay năm lá bùa kia không có tác dụng thì giục đến nó. Mọi người chào ông rồi ra về. Em thì thấy quý ông thầy này nên chào ông rất lễ phép, không như lúc ban đầu nhìn thấy ông như nhìn thấy quỷ dữ. Nhìn mặt trời cũng đã sắp lên trưa, mọi người quyết định rẽ sang nhà bác gái ở gần đó chơi. Một phần vì đói, phần còn lại cũng đã mệt mỏi sau khi đi một đoạn đường khá dài, nên muốn tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi rồi chiều mới trở về. Bác này là chị gái của bác Hòa, năm nay cũng đã ngoài 50, nhìn rất phúc pháp nhưng mặt thì hơi dữ tợn. Ăn uống ngủ nghỉ xong, nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, mọi người sốt ruột muốn về ngay, nhưng bà ấy cứ giữ lại ăn cơm tối. Mọi người xin khéo nhưng vẫn không được. Thôi thì nể người ta, nên tất cả ở lại dùng thêm bữa tối. 7 giờ kém 15, mọi người lục đục kéo nhau ra về. Bà này em nhìn chẳng có chút tập tỉnh nào, nên em cũng không chào hỏi gì, ngồi lên xe và về thẳng. Trời tháng năm, nhưng lúc này cũng đã bắt đầu nhá nhem tối, em lại càng thấy buồn ngủ. Thấy phía trước có chiếc xe máy, hình như cũng đi cùng đường với mình, nên mẹ em cứ bám đi theo cho đỡ sợ vì đường rất vắng. Đi được một lúc, em thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Cách đây mấy phút, em nhìn sang bên đường, thấy có một cột mốc báo rằng còn 60 cây số thì về địa phận nhà em. Nhưng giờ đi tiếp mà vẫn thấy báo rằng còn 60 cây số nữa. Hoảng hồn, tưởng bị hoa mắt nên em gọi mẹ, mẹ cho xe đi chậm lại để xem như thế nào, thì suýt nữa em hét toáng lên, lại thấy cái cột mốc báo y như vậy. Nhìn lên phía trước, thấy cái xe máy kia vẫn đi tà tà, người ngồi trên xe thì em không nhìn rõ lắm, chả biết là nam hay nữ, chỉ thấy lù lù một tảng màu đen. Mẹ em từ nãy đến giờ cứ nhìn nó nên không để ý được. Với anh quăng dừng xe lại, mẹ em nói: "Không có đi nữa, mình bị bịt mắt rồi, dừng lại đi không hết xăng." Nét căng thẳng hiện rõ trên gương mặt từng người. Thì ra từ nãy đến giờ mình bị cái xe phía trước dẫn đi vòng tròn mà không hề hay biết. Ngó lên trên thì cái xe kia đã mất hút từ lúc nào. Biết rõ là mình đã bị một cái gì đó nên không ai nói gì, anh Quang thì bực tức quát lên: "Cô để cháu với cụ Hòa đi trước để dò đường, chứ cứ ngồi ở đây thì đến bao giờ mới về được nhà?" Mẹ em thở dài, nói rằng dù có đi cũng không tìm ra được đâu, nó cứ dẫn mình đi vòng tròn mà thôi, để sang còn về nhà. Mà thật là đường rất thẳng chứ không vòng vèo gì, mà mấy người nhà em thì cứ đi quay về điểm bắt đầu. Trời bây giờ đã tối hẳn, ai cũng lo lắng, tất cả ngồi im một lúc, rồi bỗng nhiên nhớ ra bức tượng Bồ Tát mà ông thầy khá đi cho. Mẹ em lôi ra, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi lên đi tiếp. Cũng chẳng biết có tác dụng gì hay không, nhưng mẹ em cứ cầm và cứ đọc. Một lúc sau thì thấy xe đã bắt đầu đi sang một con đường khác. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi tăng ga nhanh chóng để trở về nhà. Em còn cố ngoái lại phía sau để xem còn có ai nữa không, nhưng mà không thấy gì hết, thật là may mắn. Trên đường về, bác Khoa cứ giục anh Quang đi thật nhanh, tự dưng bác cảm thấy rất nóng ruột. Mẹ với em thì cứ cười vì nghĩ rằng bác đang sợ. Về đến nhà đã thấy hơn 8 rưỡi, chị Xuyến cũng đã tỉnh và đang ngồi cùng bà em trên nhà. Thấy tiếng xe của mọi người, bà và chị chạy ùa ra hỏi han đủ thứ. Có lẽ về muộn quá nên hai người lo. Mẹ em đã kể hết câu chuyện, nào là thầy bảo thế này, gặp họ hàng thế nọ, và cuối cùng bị ma bịt mắt không cho về. Nghe đến đoạn cuối thì em thấy bà và chị Xuyến ngồi im, không đi nói năng gì, nhưng mà cuối cùng cũng thở phào vì chuyến đi này về an toàn, không ai bị làm sao hết. Mẹ vào trong nhà nhìn ngó một lúc rồi bảo anh Quang dán hết mấy lá bùa theo lời chỉ dẫn của ông thầy Kha. Còn bức tượng Quan Âm thì mẹ đưa cho chị Xuyến cầm, vì chị là người yếu bóng với nhất nhà, sợ lại bị ma nhập như mấy hôm trước. Hôm nay tất cả mọi người lên trên nhà ngủ hết. Mà cũng đúng thôi, căn nhà của anh Quang với chị Xuyến chắc có cho tiền hay anh chị cũng không dám ngủ lại đêm này. Cái Ngọc và cái Hằng, hai đứa con gái của bác em, thì đã gửi sang bên nhà dì Nhật từ buổi sáng. Tốt nhất là cứ để chúng xa nhà một hai ngày cho chuyện này kết thúc, nếu không lại có việc đáng tiếc xảy ra thì ân hận cả đời. Dì và chú có biết chuyện, định sang giúp nhưng bà em cản, vì có sang đó cũng chỉ làm vướng bận chân tay. Giúp được gì mà giúp, chờ tìm được thầy rồi sẽ tính sau. Mẹ em nói với mọi người rằng vấn đề bây giờ là thằng bé con đang ngủ ở dưới nhà, có đem nó lên trên này hay không. Em nhăn mặt lại, sợ đem nó lên rồi tối nó lại cười khành khạch thì có mặt đái ra quần. Chị Xuyến thì thương thằng nhỏ nên cứ bắt phải đem nó lên ở cùng với mọi người cho bằng được. Thấy thương chị nên mọi người quyết định cho nó lên cùng. Nhưng mà lạ ở chỗ, cứ bế nó lên định đưa lên nhà thì nó lại khóc, dỗ như thế nào cũng không thể dỗ được. Bế đi bế lại mấy lần không xong, đoán là do nhà có dán lá bùa nên là nó sợ không dám vào. Thôi thì đành để nó ở nhà dưới rồi khóa chặt cửa lại, chứ bây giờ mà gỡ bùa ra thì đêm nay lại gặp chuyện. Em cũng thả vào nhẹ nhõm, đỡ ghê hơn trong người. Đang ngồi hóng hớt câu chuyện mẹ kể thì tự dưng em cảm thấy đau bụng. Không biết chiều nay ăn uống cái gì mà bây giờ bụng nó đau dữ rồi. Nghĩ đến cảnh phải ra nhà Tiêu lúc này, em cảm giác chết mất. Nhưng mà nếu ngồi bồ hay là rủ ai đi cùng thì còn ngại nữa, vì đã lớn rồi đâu còn trẻ con. Mà mình lại là đàn ông con trai nên em quyết định chui vào đấy tự sớm một mình. Giờ cũng chưa muộn lắm nên em không cảm giác ghê. Cái nhà vệ sinh nhà bác em nó nằm thụt lùi ở bên trong so với cái nhà tắm, mặt hướng ra bụi chuối ở phần trên. Ngày đó nhà Tiêu cũng chỉ là mấy miếng ván ghép tạm bợ vào đó để ngồi cho lịch sự. Sản phẩm ra là dơ hết xuống ảo để cho cá ăn. Đấy là quy trình mà ở quê người ta thường gọi là chăn nuôi VAC. Và một lúc em cảm thấy nhẹ cả người, nhưng mà hình như em nghe có tiếng sột soạt nào đó ở bên ngoài. Em hé mắt khỏi tấm bạt thì thấy một cái bóng đen không biết là của ai đang cắm đầu đi thẳng lên đồi sắn. Em thấy lạ quá, chẳng biết ai giờ này mà còn leo lên đó. Đang nghĩ như vậy thì có cái gì đó ném vào mé phải nhà vệ sinh. Người em giật thót lại, không phải vì em sợ cái gì nó vừa ném vào chiều em, mà là em không thấy cái vật bị ném vào nó rơi xuống ao. Đầu óc tưởng tượng rất đủ thứ, em nhanh chóng cho xong rồi chạy ù vào nhà, không dám ngó lại đằng sau nữa. Mặt xanh lét đi vào chỗ mẹ ngồi, chui vào trong giữa. Ngồi được một lúc thì em ngáp ngắn ngáp dài. Mẹ bảo rằng em lên giường đi ngủ trước. Em cũng buồn ngủ lắm nên nhảy tót lên giường nằm. Nhưng em cứ nằm được một lúc lại thấy gáy lạnh, như kiểu có một ai đó đang nhìn mình chằm chằm ở phía sau vậy. Em quay phát người lại thì không thấy gì. Nhìn cái cửa sổ chĩa thẳng ra vườn, thấy âm u quá. Em định với tay đóng lại, nhưng mà đóng vào thì không khí chấn ngột ngạt, vì trời đang là mùa hè nên lại thôi. Đang ngủ ngon thì bỗng dưng em thấy có người véo tay em rồi còn giật rụng rẩy. Mở mắt ra thì đó là mẹ em. Chả hiểu có chuyện gì mà mẹ em lại gọi em dậy vào cái giờ này, nên cào nhỏ rồi gắt lên. Ra dấu im lặng rồi mẹ em bảo em ra ghế ngồi cùng mọi người. Đã hơn 10 giờ mà mọi người vẫn chưa đi ngủ. Nhìn mặt anh cũng căng thẳng rồi nhìn ra phía cửa. Em có biết gì đâu, mẹ em ngồi im nên em cũng ngồi theo. Ngồi được một lúc thì hình như em nghe thấy có tiếng gì đó. Nó giống như tiếng guốc mộc gõ xuống sân, như kiểu có một người đang đi đi lại lại ở bên ngoài. Tiếng bước chân đi rất chậm rãi, cứ đến gần phía cửa ra vào thì im bặt rồi lại đi. Ở nhà dưới quê thường có bậc thang tôn cao hơn so với mặt sân, nên cứ đến đó là tiếng bước chân lại rẽ sang một hướng khác. Em cứ tưởng tượng bên ngoài có một thứ gì đó rất đáng sợ, nó cứ đi lạc mà không thể vào trong nhà của mình được. Bỗng dưng thằng bé ở dưới nhà khóc ré lên. Chị Xuyến vì thương con tưởng nó bị làm sao, định vùng xuống để xem, nhưng anh Quang đã kịp thời giữ lại. Bà em quát ngồi im thì chị mới không dám động đậy nữa. Thằng bé vẫn khóc, không hiểu ai đã làm gì nó mà nó khóc tợn đến như vậy. Bà em thì cầm chú chẳng hạn, miệng lẩm bẩm niệm kinh Phật. Phụt một cái bóng đèn vàng trong nhà tự dưng tắt ngóm. Không hiểu tại sao lại mất điện vào cái giờ này, mọi người bắt đầu xôn xao. Mò mò một hồi thì anh Quang tìm được bật lửa rồi châm tặng cái đèn dầu trên bàn thờ. Mọi người căng thẳng nhìn nhau. Thằng bé không thể khóc nữa. Mọi thứ trở nên im ắng đến rợn người. Thì bỗng dưng ngoài cửa có tiếng người gọi vào, nghe rất nhỏ: "Mẹ ơi, mở cửa cho con." Đó là tiếng của cái Ngọc, đứa con đầu của bác Hòa. Nó đang ở nhà gì cơ mà sao lại chạy về đây được? Lần này đến lượt bác Hòa nôn nóng. Bác không biết rằng có phải con của mình hay không, nhưng tiếng của nó nghe như kiểu nó đang cắm mặt xuống chậu nước rồi bị bõm nói. Bà bảo bác Hoa kể nó có gọi gì cũng không được thừa. Lúc này em cũng nhớ ra rằng cổng đã khóa rồi, thì người ngoài làm sao có thể vào được. Chắc chắn là cái người đang gọi ngoài kia là một ai đó chứ không phải cái Ngọc. Tiếng gọi cứ dồn dập giống như dục người trong nhà phải mở cửa ngay vậy. Tiếng niệm Phật của bà ngày càng phát to như để chấn áp nỗi sợ hãi. Một lúc sau tất cả lại trở nên im bặt, không một tiếng gọi, không một tiếng trẻ con khóc nữa. Ánh đèn dầu cứ mờ ảo, đôi lúc còn chập chờn như muốn tắt, càng làm cho em cảm thấy không khí trong nhà nó trở nên kinh dị. Ngồi được một lúc tự dưng thấy lạnh nên em khổ hỏi mẹ. Mẹ cũng bảo là đột nhiên thấy lạnh nổi hết gai ốc, mà không phải chỉ hai mẹ con, tất cả mọi người trong nhà đều cảm thấy như vậy. Trời mùa hè mà tự dưng cảm thấy lạnh thì vô lý đùng đùng. Nhìn ngó quanh nhà một lúc, em thấy cái cửa sổ chỗ giường em vừa nằm đang mở tung thì ra gió lùa vào từ đó. Em liền chạy ra đóng cửa lại thì tim em như muốn rớt ra ngoài. Ngay lúc đó, ở bên cái cửa sổ, cái bà đeo bị mà em gặp cách đây 2 năm đang đứng lù lù ở đó. Bà ấy đội cái nón che kín hết cả gương mặt, đang ú ớ trong miệng chưa kịp kêu lên thì đột nhiên cái đèn dầu trên bàn lại tắt. Đầu óc em hoa hết cả lên. Em thề là chỉ cần bà kia thò tay vào để vuốt mặt em là em có thể đứng tìm và chết ngay lúc đó. Thực sự không có đèn, nhưng em nhìn thấy bà ấy rất rõ, không hề giống ma một chút nào, trông rất thật chứ không hề ảo. Kịp hét lên một tiếng rồi em ngã người ra giường, ngất luôn không biết trời đất ra sao. Lúc sau tỉnh dậy thấy nồng nặc mùi dầu gió, đoán là mẹ đã cạo gió cho mình. Em đi lục cục ở giường, mọi người chạy đến hỏi xem em nhìn thấy cái gì mà hét lên ầm một cái rồi ngất xỉu. Em kể hết mọi chuyện, kể cả chuyện 2 năm trước em nhìn thấy bà đứng cạnh quan tài, rồi cả chuyện hình như bà ấy lật ảnh bàn thờ của bác đêm hôm đó. Kể xong em khóc tù tù như một đứa trẻ, mặc dù năm ấy đã 14 tuổi. Em rất sợ, em sợ thực sự. Hình ảnh của bà ấy đã làm cho em rất ám ảnh. 7 năm rồi em vẫn không thể quên được cái ngày hôm đó. Vì những gì em đã nhìn thấy, em cảm tưởng như đó là một người đàn bà còn sống chứ không phải là ma. Trời vừa tan tảng sáng thì chị Xuyến vùng dậy đi xuống dưới nhà để xem thằng nhỏ có làm sao không. Nhưng mà mở cửa ra thì thấy nó vẫn nằm trong màn, đang ngủ rất say, chả có dấu hiệu gì quẫy đạp hay là khóc lóc gì hết. Bác Hoa thì lo lắng vì tiếng gọi đêm hôm qua của con Ngọc, liền lấy xe máy để phi sang nhà dì xem hai đứa nhỏ còn ở đó không. Em thì hóng theo mẹ ở dưới bếp để chờ đồ ăn sáng. Hôm nay em thấy không khí trong lành, dễ chịu lắm, khác hẳn với tối qua. Nếu như không có những điều ma mị kia thì em rất muốn ở đây, vì nó xa thành phố, xa đường xá, không khí thôn quê thật yên tĩnh, nó làm cho lòng người ta thấy thoải mái. Đang nhăn mặt ăn tô mì thì thấy bác em lững thững đi bộ từ ngoài cổng vào. Em ngó nghiêng mãi cũng không thấy xe máy của bác đâu. Mặt bác như người mất hồn. Em chào bác nhưng không thấy bác có phản ứng gì nên lại cúi mặt ăn tiếp. Thấy bác đi xuống dưới bếp được một lúc thì em tự dưng nghe bác gào lên: "Cây Ngọc đi đâu mất rồi, cô với dì ơi." Rồi bác khóc. Em chạy xuống xem có chuyện gì thì thấy bác kể rằng sáng bác qua nhà dì nhận để xem hai con bé thế nào, thì dì bảo rằng tối hôm qua bác đi đón nó về rồi, sao còn sang đây để hỏi. Em hoảng quá làm rơi đôi đũa xuống đất. Hôm qua mãi tối đêm với mẹ con bác cháu mới về thì ai rảnh mà sang đây đón. Biết là có chuyện không lành, bà em liền hô tất cả mọi người đi tìm kiếm. Em và anh Quang nghĩ ngay đến trường hợp xấu nhất là nó bị làm sao ở bãi cát, mùa này chỉ sợ nó ra đó rồi trượt chân xuống sông. Nhưng hỏi mấy nhà quanh đó thì họ bảo rằng không thấy đứa bé nào cả. Thở phào nhẹ nhõm, hai anh em lại trở về nhà để tìm khắp khu vực xung quanh. Lúc này cả chú và dì em cũng sang tìm giúp. Tìm được một lúc thì có phiền nản nên mọi người ngồi hết ở hiên nhà để xem như thế nào, vì vẫn nghĩ rằng nó đang đi chơi ở đâu đó. Bỗng chị Xuyến đứng ở mép bờ ao bên cạnh cái nhà tắm hồ lớn. Mọi người chạy ra xem thì thấy chị đang cầm một cái dép nhựa màu hồng, hình như biết rằng đó là dép của con gái mình, nên bác Hoa khóc giống lên. Anh Quang và chú em hai người đứng nhìn nhau một lúc rồi nhảy xuống ao mò. Nhưng mà kỳ lạ, anh và chú mò hết xung quanh, bơi ra cả giữa ao nhưng không hề thấy gì. Mẹ em đang định bảo rằng thuê máy bơm để bơm hết nước thì bà họ em kêu chị Xuyến vào trong nhà lấy một chiếc liềm cuộn và một chiếc áo cũ của cái ngọc già. Không biết bà định làm gì, mọi người chỉ biết đứng nhìn theo. Em thấy bà buộc cái áo và chui liềm rồi trèo thuyền giữa ao và thả xuống. Khuấy khuấy một lúc thì đột nhiên ở giữa ao có một cái bọc gì đó nổi lên. Nhìn thật kỹ, mọi người mới té người ra vì đó là xác con ngọc. Nó nằm úp mặt xuống nước, bụng con bé trương phình lên, bên trong chắc chắn toàn nước. Lúc đưa nó lên bờ thì mắt nó trợn ngược lên, kiểu như đang nhìn thấy một cái gì đó rất kinh hãi. Anh Quang vứt đủ kiểu mà nó vẫn không chịu ngắm xuống. Bác Hòa khóc sóng lên, bác thương con, nhà đất neo người. Giờ một người nữa lại bỏ bác mà đi. Nhìn bác khóc mà mọi người cũng rơm rớm nước mắt theo. Bác cho em lấy vợ muộn mà chỉ sinh được đúng hai đứa con gái. Con Ngọc năm nay mới 7 tuổi, còn cái Hằng thì đẻ sau chị nó 2 năm. Hai chị em rất ngoan hiền, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra cớ sự này. Mà hôm qua cậu đã đọc rồi thì không biết rằng nó vào kiểu gì, hay là nó đã ở nhà từ tối mà mọi người không hề hay biết. Mọi người bắt đầu lục đục sắm áo quan rồi mọi thứ để làm đám. Vì nó còn nhỏ nên buổi chiều này sẽ đem nó ra đập luôn. Ở quê có quan niệm rằng nếu là trẻ con chết thì phải chôn ngay trong ngày hôm đó, không được để ở trong nhà. 2 giờ chiều, mọi người bắt đầu đem quan tài của con bé ra đầm. Cũng may quan tài không hề nặng như lần trước. Em đang suy nghĩ con bé này nó không vương vấn gì nhà cửa hay sao mà chịu đi dễ như vậy. Vừa nghĩ xong thì xịt một cái, hai người bê quan tài ngồi dập xuống đất. Họ cứ đang chuyển ra xe thì tự dưng cái quan tài này nặng quá không thể bê nổi. Bác Hoa thấy vậy nghĩ rằng con gái không nỡ ra đi nên lóc cóc đến bàn thờ và châm hương khấn vái. Nhưng khấn xong mà quan tài vẫn nặng như chị, hình như đợt này nó chết tức cười quá nên không muốn đi. Lúc này bà em lại lặng lẽ đi cầm cái liềm vừa dùng để vớt xác nó, gõ 3 cái vào thành quan tài rồi bà bảo hai ông kia cứ bê thử. Quan tài lại nhẹ tênh, chả hiểu nổi. Em tròn mắt đứng xem, đúng là có điều gì đó rất kỳ lạ trong dân gian mà khoa học không thể nào có thể giải thích nó. Em cũng theo mọi người đưa nó ra đồng. Ra đến nơi em thấy có một cái huyệt bé được đào ngay cạnh mộ của bác trai. Chắc mọi người muốn để hai bố con gần nhau nên mới làm như vậy. Trước khi lấp đất lại, bà em còn quăng cây liềm và chiếc áo cũ vừa nãy của nó xuống rồi nói thầm một cái gì đó. Bây giờ em vẫn tự hỏi sao bà em đã có thể biết được những điều hay và kỳ lạ đến như vậy. Đưa quan tài nhập đất xong thì mọi người lũ lượt kéo nó ra về. Chiều hôm đó, mẹ em bảo anh Quang lên Hòa Bình để đón thầy Kha về ngay, vì cứ để tình trạng này kéo dài thì không ổn. Cũng gần 6 giờ mà chưa thấy anh Quang về nên mọi người càng thêm sốt ruột. Bác Hoa mệt quá nên nằm thiếp đi ở trên giường. Con bé Hằng thấy mẹ như vậy cũng nằm im theo. Nhìn mà nó rất ủ rũ, trông rất đáng thương. Hôm nay đám ma chỉ nó, nhưng không hề thấy nó khóc. Nhưng nhìn vào mắt nó, em thấy rằng nó rất buồn. Ai hỏi cũng không trả lời. Người thân trong nhà cứ ra đi lần lượt, kể ra cũng tổ. Không biết rằng bác Hoa có vượt qua được cú sốc này hay không. Em đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng xe máy ở ngoài cổng. Đoán là anh Quang đã về nên mọi người chạy ù ra. Đúng như vậy, lần này thầy Kha cũng về theo. Vừa bước vào cổng, em đã thấy ông thầy nhăn mặt y như lần mẹ con em đến. Hôm nay ông mặc một chiếc áo thề đen, đầu đội khăn xếp, tay xách một chiếc vali, có lẽ trong đó toàn là đồ nghề để bắt ma của ông. Nhìn rất hoài. Vừa ngồi vào bàn, ông đã nói ngay: ở cổng nhà anh chị có một đôi chó đen đứng ở cổng, như này mà không dám về đâu. Cả nhà em ngạc nhiên, nhà con nuôi chó đâu mà đôi chó đen nào. Nhưng rồi chợt nhận ra đó là con Lu và con Tổ. Thảo nằm mấy hôm trước bà em nói ông không dám về nhà vì có ma giữ canh cổng. Chẳng lẽ là hai con chó này? Nói xong ông thầy đi ra ngoài, ngó nghiêng xung quanh, đi ra đằng sau nhà, rồi ông lại vào trong nhà để ngồi nói tiếp. Anh kia về kể hết cho tôi rồi. Nhà chị có vong dữ ám. Tôi đã dặn chị như vậy rồi mà chị không có chú ý gì cả. Chỉ tội cho con bé thôi. Ông thở dài rồi tư một hơi hít sạch cốc nước chè. Ông dặn hôm nay mọi người cứ lên hết đây để ngủ. Để ông ngủ ở dưới nhà với thằng nhỏ. Thấy có gì lạ cũng không được mở cửa. Kể cả nếu nghe thấy ông gọi cũng không được mở. Hôm nay em không thấy ông cười như mọi hôm. Mặt ông rất đăm chiều. Cả nhà chỉ biết vâng dạ làm theo tất cả những lời ông nói. Em cảm tưởng rằng hôm nay có điều gì đó rất kỳ lạ, nhưng em không biết rằng đó là cái gì, nên chỉ thấy bồn chồn và nôn nao trong người. Bà em vẫn ở lại. Bà bảo bây giờ bà về cũng không yên tâm. Em nghĩ mà cũng thấy tội nghiệp cho bà. Đã mấy ngày hôm nay bà phải suy nghĩ về câu chuyện này rồi. Bà cũng đã có tuổi, chỉ sợ bà ốm ra đấy thì mọi người không biết nói sao nữa. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy vì có tiếng bước chân rầm rầm ngoài sân. Cảm giác rất đông người, rồi lại có tiếng cười nói chuyện với nhau, nhưng rất nhỏ. Em không nghe rõ đó có phải là tiếng người hay không, hay là tiếng gió rít. Tự dưng em nhớ ra trời mùa này làm gì có gió mà rít. Sợ quá em nằm sát vào người anh Quang. Anh ấy ngủ rất say. Em ngó lên giường trên, thế mọi người cũng đã ngủ chả biết gì. Chẳng lẽ họ không nghe thấy gì hay sao mà vẫn có thể ngủ được. Em nằm im cố dỗ giấc ngủ. Yên tâm vì hôm nay thầy Kha đã tới, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Em học theo bà, nằm lẩm nhẩm mấy câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đang nằm bỗng dưng có tiếng gõ cửa, rồi có giọng nói vang lên. Mở cửa cho tôi với. Mở cửa cho tôi, anh chị chủ nhà. Em nghe rất rõ từng câu một, vì em và anh Quang Giải Kiêu nằm dưới đất ngay cạnh cửa ra vào. Và em cũng nghe rất rõ đó là giọng của thầy Kha. Răng em va vào nhau cầm cầm. Em cấu nhẹ vào lưng anh Quang, nhưng anh không hề có phản ứng gì. Bên ngoài tiếng gõ cửa và tiếng gọi vẫn vang lên. Em không thể tưởng tượng nổi bên ngoài nó là cái gì, vì nó quá sức ghê sợ đối với em. Chưa bao giờ em cần có một người bên cạnh như lúc này. Em nằm im mặc kệ, miệng vẫn lẩm bẩm đọc kinh. Một lúc sau thì không thấy tiếng động gì nữa. Giờ chỉ còn lại tiếng ếch nhái kia ồ quả. Sáng dậy em cảm tưởng người em đã bã hết cả ra. Mấy đêm rồi em không thể nào có thể ngủ được. Mọi người cũng đã dậy và nấu đồ ăn sáng cho thầy. Em nhìn ông lén lút nghi vấn, định hỏi nhưng không dám. Nhưng em đoán rằng đó không phải là ông, vì chẳng có lý do gì mà ông lại mò lên nhà lúc nửa đêm như vậy. Và nếu ông có gọi thì sáng nay ông đã hỏi rằng đêm qua tại sao không mở cửa cho ông. Không khí buổi sáng trong lành, nhưng tự dưng em thấy nó rất ngột ngạt. Em nhìn ra sân mà rùng mình, chẳng biết rằng đêm qua đã có những điều gì kinh khủng diễn ra ở đó. Em lảo đảo mò ra sau nhà, đánh răng rồi ăn sáng. Bà em thì lỉnh kỉnh khuân một lô đồ cúng về. Mẹ em và chị Xuyến thì đang làm thịt gà và đổ xôi. Nhìn mọi người hôm nay rất tất bật, giống như nhà có cỗ vậy. Bác Hoa và cái Hằng vẫn đang ngủ. Mọi người vẫn không nỡ đánh thức hai mẹ con dậy. Hai cái chiếu được giải ra giữa sân để bày biện đồ cúng và để chỗ cho thầy ngồi làm lễ. Một lúc sau em thấy mẹ em mang đĩa xôi với con gà đang bốc khói nghi ngút lên. Thầy bảo gọi bác Hoa dậy để làm lễ, vì bây giờ bác là chủ nhà. Bác có vẻ rất mệt, hai mắt vẫn đỏ hoe. Thầy đưa nén hương cho bác, bảo bác vái xung quanh bốn phương tám hướng rồi cắm vào bát hương. Mọi người quỳ chung quanh chắp tay khấn vái li liệm. Người thầy run lên, miệng lẩm bẩm đọc mấy câu gì đó em không hiểu, nhưng có vẻ không suôn sẻ vì em thấy chán của thầy bắt đầu toát mồ hôi. Khấn như vậy được một lúc rồi thầy quay sang lắc đầu, bảo rằng vong không chịu ra nhận lễ. Thầy lại ngồi khấn tiếp, nhưng lần này vừa đọc được mấy câu thì bỗng dưng người của chị Xuyến giật nảy lên, cười sằng sặc rồi lao đến bàn lễ hất tất cả ra sân. Cả nhà xanh mặt. Bỗng dưng thầy Kha quát to, còn kìa mày ngồi im. Chị Xuyến hình như không nghe thấy, vẫn giận dữ gạt đổ hết tất cả. Bỗng dưng chị quay mặt lại và lao về phía người nhà em đang đứng. Nhìn chị lúc đó em muốn nhấc chân lên chạy, nhưng không thể nào nhấc lên nổi. Mọi người bắt đầu nhốn nháo thì tự dưng chị ngã vật xuống, miệng gừ gừ. Em cảm giác như chị đang bị ai đó vật xuống và không thể nhúc nhích được. Lúc này thầy Kha bỗng liền tiếng, tao đã bảo mày ngồi im mà mày không có nghe. Mày tưởng ở đây không có ai trị được mày sao? Hình như mấy lời đồn đoán là các ông thầy pháp có nội âm binh là đúng. Em thấy chị Xuyến nằm ở dưới đất, muốn dãy giụa nhưng không thể được. Người chị cứng ngắc, giống như có một thứ gì đó đè lên vậy. Em nghĩ đó là âm binh quỷ tướng mà người ta vẫn đồn thổi. Miệng chị vẫn gừ gừ, mắt long lên sòng sọc. Thầy Cát tiến lại gần rồi hỏi: "Mày là ai? Ở đâu đến? Tại sao lại ám nhà này?" Rồi chị bắt đầu hét lên, nhưng em đảm bảo rằng đó không phải là tiếng của chị, mà là của một người đàn bà nào đó nghe rất xa lạ. "Thằng kia, mày thả tao ra." Chị cứ cố dãy giụa, chân đạp lung tung, còn miệng thì cứ hét lên đòi thả ra. Em để ý thấy ông thầy Khả miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó. Rồi bỗng dưng chị Xuyến rú lên đau đớn, mặt chị méo xệch, miệng bắt đầu van xin thầy Khả. Thầy bước đến gần hơn rồi chậm rãi nói: "Nói, mày ở đâu đến? Sao lại vào nhà người ta để làm loạn vậy? Ta không đùa với mày." Bà ấy bắt đầu nói những chuyện về bà ấy và ông em. Đêm hôm đó, sau khi cụ ông đưa ông về, thì bà ấy lấy hết đồ đạc để về quê. Về nhà, bà ấy khóc nhiều lắm vì bà vẫn còn rất yêu ông. Nhưng yêu bao nhiêu thì bà càng hận ông bấy nhiều. Ở nhà được vài tháng thì bụng bà bắt đầu to ra. Lúc đó bà không dám nói với mọi người là bà đã có thai vì các cụ phong kiến ngày xưa cổ hủ lắm. Các cụ nghĩ rằng con gái ăn nằm với đàn ông để trưng cái bụng lên là một điều sỉ nhục với gia đình và họ hàng. Mà chả phải ngày xưa, em nghĩ bây giờ vẫn vậy, thời nào chẳng như thế. Tiết hạnh của con gái vẫn được đặt lên hàng đầu. Bà thì không nỡ bỏ cái thai đó, cứ lủi thủi một mình giấu giếm. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lò ra. Điều gì đến cũng đến. Bố của bà biết được, cụ đánh đập, chửi rủa con gái thậm tệ. Ông đuổi bà với cái bụng bầu 4 tháng ra khỏi nhà. Mẹ bà khóc lóc van xin như thế cũng không được, đành nhắm mắt nhìn con gái bị đuổi ra đường. Và cũng đêm hôm đó, bà nghĩ quẩn, bà nhảy xuống sông tự vẫn, rồi bà theo ông bạn của ông lên tận trên này. Kể xong thì em thấy mắt của bà ướt, có lẽ rằng bà đã khóc. Tự dưng em cảm thấy mắt mình cay cay. Phận đàn bà ngày xưa thật bạc và rẻ rúng, hình như đàn ông chỉ coi họ là một thứ gì đó để giữ nhà, nấu cơm, giặt rũ, chưa bao giờ họ coi đàn bà là một con người đúng nghĩa. Và cũng chưa bao giờ em thấy ghét ông em đến như vậy, chỉ vì tính hèn nhát của bản thân mà làm cho bao nhiêu người phải khổ. Nếu hôm đó ông quyết tâm đứng ra bảo vệ bà thì biết đâu hai người đã trở nên vợ chồng. Em cũng ghét ông bố của bà chỉ vì một chút sĩ diện mà để con gái của mình phải chết trong tủi nhục. Em khinh thường những người như vậy. Quay sang nhìn mọi người đang ngồi ở đó, mắt ai cũng đỏ hoe. Có lẽ bây giờ không ai thấy sợ bà nữa, nhưng họ vẫn hận vì bà đã để thù hận đời trước dồn lên đời con cháu. Con bé Ngọc đâu có tội tình gì. Mặt thầy Khác vẫn lạnh tanh hỏi tiếp: "Mày đừng lấy nước mắt ra để cho người ta thương. Con bé kia nó có tội tình gì mà mày lại dìm nó? Mày nói thật cho tao biết, mày đã phá phách những gì ở cái nhà này?" Giờ bà lại cười ré lên, nói cái giọng thè thé rất khó nghe: "Trước đây ta định cho thằng con của mày đi luôn, nhưng mà vía của bố nó mạnh quá, ta không lại gần được. Mẹ nó, đã chết rồi còn nhập vào con chó đòi cắn ta, tao cho chết luôn." Tất cả đều dùng mình. Thì ra tối hôm đó con Tô là do bác ép nhập vào để về thăm vợ con, vậy mà mọi người lại không biết đuổi nó đi. Mà chẳng lẽ hôm đó em nghe tiếng chó sủa là do hai con Tô và Lu cắn nhau? Em nghe thấy tiếng rít của con Tô đòi vào trong nhà mà sợ quá không dám ra. Bà kia lại quát lớn: "Mẹ thằng kia, hãy thả tao ra. Mày cũng sắp chết rồi, mày còn làm mấy việc để giúp người dương sao? Thả tao ra." Thầy Gan lặng lặng với tay vào cái vali, lôi ra hai khổ giấy lớn, ở giữa in hình bát quái to đùng, trải ra chiếu, rồi miệng lẩm bẩm khấn vái gì đó, rồi quát to: "Mày phá phách ở đây mà các thánh, các ngài không biết gì cả, kể ra cũng rõ. Nhưng mà mày đã hại người thì hôm nay tao phải đưa mày đi gặp phán quan. Tao sống hay là chết đó là việc của tao, mày không cần phải quan tâm." Nói xong, em lại thấy ông đọc cái gì đó, khoát tay như kiểu ra lệnh, rồi nhanh chóng chụp lấy tờ giấy vừa lôi ra, gấp lại và bỏ vào vali. Chị Xuyến chỉ kịp ré lên một tiếng rồi ngất lịm. Ông sai anh Quang xuống dưới nhà bế đứa bé lên để ông cắt lộn. Đứa bé vừa gặp ông nó lại khóc ầm lên. Vậy mà cả đêm hôm qua nó ngủ với ông mà em không thấy nó khóc. Đặt nó xuống chiếu, rồi ông lấy ra một tờ giấy màu vàng, Em nghĩ là bùa dán vào chân thằng bé, rồi lại đọc những câu kỳ quái gì nó. Dán xong nó nín khóc luôn, mắt lại mở thao láo nhìn lên trời. Ông bảo với anh Quảng là cứ nuôi nó thêm vài tháng nữa là nó sẽ tự đi, bây giờ không phải sợ gì hết. Ông quay sang bảo với mọi người: các cô cứ yên tâm, vong này oán khí mạnh nên tôi sẽ đem nó đi để gặp phán quan để cho ngài xử. Bây giờ mọi người mang hết đồ lễ kia đi hóa vàng đi. Hai con chó ở cổng tôi cũng đã cho người bắt nó đi rồi, nên bây giờ các cụ nhà chị có thể về được rồi đấy. Ngập ngừng một lúc, ông lại nói tiếp: nhưng mà tôi thấy rằng ông nhà chị ác quá. Ông thở dài một tiếng rồi sắp hết đồ vào trong vali. Mọi người mấy ông ở lại dùng cơm, nhưng ông nhất quyết không ở, cứ nặng nặc bắt anh Quảng phải đưa mình về. Nhà em thấy như vậy cũng không ai dám giữ lại. Nhìn ông đã quá mệt, vì tuổi của ông cũng đã khá cao, mà còn đi làm mấy cái việc phật ý người ông này. Em nghe nói rằng những người làm nghề thầy bói, trừ tà và bắt ma, sau này chết đi sẽ bị người âm quả, không biết có phải như vậy không. Tối hôm đó em thấy mọi người đã không còn sợ hãi như mấy hôm trước. Bà em cũng đã về nhà. Anh Quang thì vẫn nhìn thằng bé với ánh mắt đề phòng. Nhưng cuối cùng tối hôm đó em đã có một đêm ngủ trọn giấc. Ở chơi thêm được vài hôm thì mẹ con em trở về. Vì bố em sốt ruột nên gọi điện liên tục. Về nhà được một thời gian thì ở trên quên điện xuống, nói rằng thằng bé con lộn kia sau mấy tháng cũng đã đi, nhưng rồi chị Xuyến lại có thai ngay sau đó. Bụng chị lại nhọn lên, ai cũng nghĩ rằng đó là con trai. Lúc chị đẻ mọi người mới thở phào, vì chân của nó không còn vết chạm xanh, vậy là thầy Kha đã cắt lộn được. Không ngờ ông ấy lại giỏi đến như vậy. Lâu rồi em cũng không nghe mọi người nói gì về ông ấy, chắc bây giờ ông ấy cũng già lắm rồi. Hồi Tết vừa rồi em lên trời thấy thằng bé con nhà anh Quang, nó tên là Hùng, đã lớn tiếng rồi. Nó chạy nô đùa như sặc. Em nghĩ ở đời gieo nhân nào sẽ gặp quả đấy, không sớm thì muộn mình cũng sẽ phải trả nghiệp do mình đã gây ra. Mình không trả được thì con cháu của mình chúng nó lại phải hứng chịu. Không trốn tránh được đâu các bạn ạ. Hãy để cho mình